nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71. Bị mê hoặc Hammer. Căn cứ tính toán, sản xuất đại trà hóa sinh hóa binh sĩ. Một giá cả khoảng chừng chỉ cần 18 vạn đô la Mỹ liền được rồi. Cái giá này cũng thì tương đương với một cái phổ thông nước Mỹ quân nhân 3 đến 5 năm tiền lương. Mà thôi, mà sức chiến đấu phương diện, người không phải cũng từng trải qua sao? Người miêu tả tiền cảnh xác thực rất mê người. Mà nhân bản phương diện kỹ thuật, hiện tại thực hiện lên cũng không phải việc khó. Nhưng ta nghĩ Aleister tiên sinh ngươi cũng hiểu rõ. Sinh hóa binh sĩ đối với đạo đức luân lý cái kia cái gì? Hammer nói chuyện ngữ trở nên hàm hồ lên, ở sinh hoạt cái này dân chủ trong xã hội, tổng có một ít ăn no không có chuyện làm người. Lập tức liền bởi vì không hiểu ra sao sự tình bị phiến chuyển động. Tuy rằng Hammer biểu đạt rất hàm xúc, nhưng Lộ Nhất Phương làm sao có khả năng còn không rõ ý của hắn. Ngươi là ngu ngốc sao? Khác nào xem bệnh tâm thần giống như liếc mắt nhìn Hammer. Lộ Nhất Phương lúc này mới tiếp tục nói. Ai nói này sinh hóa binh sĩ nhất định phải là người? Tại sao không phải sư tử, con cọp, cũng hoặc là nói tương đương lang? Tuy rằng trí lực phương diện gặp hạ thấp rất nhiều, nhưng then chốt là vẫn như cũ có thể khống. Lộ Nhất Phương nói đã nâng lên cái chén không? Mà người hầu gái tiểu tỷ tỷ thấy này, lập tức lại đây một lần nữa đổ đầy cà phê. Không thể không nói, người nói thật sự rất có sức hấp dẫn. Hammer thật lòng gật gật đầu, như vậy ta nên giúp ngươi ra. Sao đây? Bằng hữu của ta, ta cần một cái không bị quấy rối, thích hợp đoàn đội nghiên cứu hoàn cảnh, cùng với một ít tài nguyên, dùng để chống đỡ tiếp tục hoàn thành cái này nghiên cứu. Lộ Nhất Phương lần này không có ở uyển chuyển biểu đạt, mà là nói thẳng ra yêu cầu của chính mình. Một cái thiết bị hoàn thiện đồng thời rời xa huyên nháo khu vực phòng nghiên cứu, cộng thêm 1 tỷ hạng mục mới bắt đầu khởi động quỹ. Hammer đánh một cái hưởng chỉ, thoải mái nói, ở lấy ra cuối cùng thành quả nghiên cứu trước, ta không hy vọng liên quan với cái này nghiên cứu bất kỳ tiết lộ. Đó là đương nhiên, Hammer vỗ tay một cái, Aleister tiên sinh, thương mại cơ mật là một cái thương nhân kiếm tiền căn bản. Ta làm sao có khả năng gặp ngốc đến tiết lộ ra ngoài đây? Aleister tiên sinh, hiện tại ngươi những điều kiện này ta đều đáp ứng rồi. Ngươi biết là một người thương nhân, hùng hồn tập trung vào, đều là lấy được càng thu hoạch lớn vì là mục đích. Ngươi muốn cái gì? Nhìn tuy rằng nở nụ cười, nhưng trên người đã tràn trề thương nhân con buôn khí tức Hammer. Lộ Nhất Phương cái kia còn không biết hắn quanh co lòng vòng muốn làm gì. Ta cần phải biết các ngươi lúc nào có thể lấy ra cuối cùng thành quả nghiên cứu. Ta lúc nào có thể thu hoạch. 5 năm, Lộ Nhất Phương đưa ra một cái sáng tỏ con số. Đây thực sự là một cái không dài nhưng cũng không ngắn con số a. Như vậy Aleister tiên sinh, ta có thể cách một quãng thời gian tìm hiểu một chút giai đoạn tính thành quả. Dù sao chỉ có để ta thấy thành quả, ta mới có càng có rất lớn đầu tư ý nguyện. Người nói đúng hay không? Mỗi nửa năm một lần, 3 tháng, lúc này Hammer khôn khéo dáng vẻ, cái nào còn có trước sợ sệt chật vật dạng. Không thể không nói, ở lợi ích thật lớn trước mặt, nhà tư bản thực sự là một loại phi thường kỳ dị sinh vật a. Vậy thì 3 tháng, ở Lộ Nhất Phương đáp ứng đồng thời, nhưng trong lòng là đang cười lạnh. Hammer a, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống quá 3 tháng sao? Như vậy hợp tác vui vẻ. Lộ Nhất Phương đã đứng lên, cùng Hammer nắm một lần tay. Đến tiếp sau giao thiệp, ta đem toàn quyền trao tặng trợ thủ của ta Emma Greater Frost nữ sĩ xử lý. Lộ Nhất Phương chỉ vào Oai Quyên nói rằng, hả, nữ sĩ, người thật đẹp. Thần kinh rốt cục thả lỏng Hammer, lúc này chân chính đem sự chú ý chuyển hướng vị này mỹ nữ tóc vàng thời điểm, liền lập tức bị mê hoặc. Cảm tạ lời ca ngợi của ngươi, tiên sinh. Oai Quyên quay về Hammer chớp một lần con mắt. Hammer nhất thời hô hấp liền bắt đầu gấp gáp, ánh mắt cũng biến thành mê man lên. Được rồi, hiện tại nên về rồi. Lộ Nhất Phương nói, mang theo dập khuôn từng bước người hầu gái tiểu tỷ tỷ. Nhanh chân hướng về cửa lớn đi đến. Mà Red Devil đã thuấn di đến trước mặt hai người. Ở một đạo hồng mang né qua sau khi, ba người liền đã biến mất rồi. Mà Hanmer nhưng là còn như không chút nào phát hiện như thế. Vẫn còn đang hưng phấn cùng White Queen trò chuyện. Không nghi ngờ chút nào hắn bị White Queen lực lượng tinh thần mê hoặc. Cái gọi là thuấn di. Khả năng đã bị Hanmer tự mình não bù ra giải thích hợp lý. Tình huống vừa rồi đại khái ở trong mắt hắn chỉ là Red Devil làm tài xế. Lái xe mang theo Lộ Nhất Phương rời đi. Trên thực tế, trận này đàm phán bắt đầu chưa? Đều ở White Queen tinh thần ảo thuật bên trong. Lúc này những người ngã trên mặt đất nhóm vệ sĩ gia đình. Cũng từng cái đứng lên. Ngoại trừ xem ra vẻ mặt có chút ngốc dại bên ngoài. Bọn họ xem ra không có được bất kỳ thương. Trận này đàm phán vì sao lại thuận lợi như vậy? Hanmer thậm chí từ đầu tới đuôi đều không có thăm dò quá Lộ Nhất Phương mọi người lai lịch. Chỉ là nói chuyện một lần nói. Ở vẫn không có thâm nhập hiểu rõ tình huống. Cũng đã không nghi ngờ chút nào dưới quyết định chi ra này một bút đầu tư không nhỏ. Chuỗi này vấn đề, Hanmer lẽ ra nên nghĩ đến. Nhưng ở White Queen tinh thần ám chỉ bên dưới. Những vấn đề này tất cả đều bị từng cái quên. Thậm chí vào lúc này, Hanmer trong đầu liên quan với Lộ Nhất Phương tướng mạo hình ảnh. Cũng đã bắt đầu mơ hồ. Mà càng đáng buồn chính là, hắn thậm chí đều không phát hiện được vấn đề này. Coi như là sau đó hắn chịu đến một loại nào đó kích thích. Bắt đầu cố gắng nghĩ lại. Hắn hiện lên trong đầu Alistair. Cũng sẽ chỉ là một người mặc trường bào màu xanh lục. Giữ lại một thân mái tóc dài màu trắng bạc nam da trắng hình tượng. Hanmer là một cái khôn khéo thương nhân. Nhưng khi hắn bị một đám người đột biến dình thời điểm. Hắn liền chẳng là cái thá gì. Mà vốn là Lộ Nhất Phương có thể mới vừa thấy mặt. Liền để White Queen đem Hanmer biến thành nghe lời răm rắp con rối. Này ở thực thi trên cũng không có bất kỳ khó khăn. Nhưng nếu như làm như vậy, đem bước chân bước đến quá lớn. SHIELD nếu như tham gia. Ở sau đó thẩm vấn Hanmer lúc, rất có thể sẽ phát hiện Hanmer trên tinh thần to lớn kẽ hở. Nhân vì là nguyên nhân này, mới để không biết gì cả Hanmer chạy trốn một kiếp. Đổi thành loại này hư huyễn cùng hiện thực kết hợp tinh thần mê hoặc chồng vào phương pháp. Mà lúc này ở một bên khác, Hanmer xem là một đời kẻ địch lớn nhất tồn tại Tony. Cũng như thế lâm to lớn cảnh khốn khó. Hắn trúng độc Palladium đã sắp bệnh vào cao vong. Tony Stark sắp chết rồi. Những người độc tố vết máu đã sớm lướt qua ngực. Mọc đầy Tony cổ. Nếu như không phải hai ngày nay Tony vẫn luôn ăn mặc Iron Man chiến y ở công chúng trường hợp lộ. Diện, e sợ đã sớm bị người phát hiện. Mà chính là bởi vì như vậy. Vì lẽ đó tại đây loại rõ ràng thế cuộc vô cùng không ổn tình huống. Tony trái lại càng thêm phóng túng. Hắn đại xếp đặt chính mình sinh nhật dạ hội. Đem hắn cho rằng trong cuộc sống một lần cuối cùng tiệc rượu. Đã biến thành một hồi từ đầu đến đuôi cuồng hoan. Mà liền ở trận này tiệc rượu. Ở Tony biến thành Iron Man nhảy giới vũ. Đem bầu không khí đẩy lên đỉnh cao nhất lúc. Một người da đen nam tử xuất hiện. Hắn là Rhodey trung tá. Làm Tony bạn tốt. Khoảng thời gian này hắn vì thuyết phục quân đội cùng chính phủ. Để bọn họ đình chỉ bức bách Tony giao ra Iron Man chiến y. Có thể nói là hao hết miệng lưỡi. Mà khi hắn nhìn thấy chính mình trả giá tất cả, mục đích dĩ nhiên chính là bảo vệ như vậy một cái. Ăn mặc chest play nhảy giới vũ nát hàng lúc, Rhodey trung tá trong nháy mắt bạo phát. Lúc này hắn liền tiến vào Tony nghiên cứu phát minh thất. Ăn mặc mặt khác một thân vừa hoàn thành chest play, nổi giận đùng đùng đụng phải đi ra ngoài. Cùng Tony đánh nhau ở cùng nhau. Tất cả mọi người tại chỗ đều rít gào lên chạy trốn. Khỏe mạnh một hồi sinh nhật dạ hội dĩ nhiên đã biến thành một hồi trò khôi hài. Mà cuộc nháo kịch này cuối cùng, Rhodey trung tá ăn mặc chest play nghênh ngang rời đi. chỉ để lại Tony một người ngồi ở trong đại sảnh. Nhìn Rhodey trung tá đi xa phương hướng, lộ ra cay đắng mà bi ai nụ cười. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.